Tốt nhất con dề, chương 1203, cố ý làm vấp. Góc chuyện audio.com, người đăng, Miss nghe được hắn nói chuyện ngữ khí tựa hồ không đúng. Lâm Vũ trong lòng bỗng nhiên co lại, gấp giọng nói, Đàm đội dài, ngươi thế nào, thụ thương rồi, không có, Hà đội trưởng, ta không sao, đầu bên kia điện thoại Đàm Khải vội vàng nói, kia là có huynh đệ bị thương. Lâm Vũ lần nữa gấp giọng hỏi, các huynh đệ cũng không có việc gì, chúng ta đã sớm mai phục tốt rồi nhân thủ, đem tiểu tử này đuổi tiến bộ sau đó, mai phục hảo huynh đệ trực tiếp mấy phát gây tê liền đem tiểu tử này quật ngã. Đàm Khải tranh thủ thời gian báo cáo, bọn hắn không đánh mà thắng liền đem Sử Thiệu Xuân cho bắt được. Bởi vậy đó có thể thấy được quân cơ sử thực lực cường đại. Đừng nói là một cái Sử Thiệu Xuân, chính là 10 cái 8 cái, cũng có thể trong nháy mắt đánh ngã. Lâm Vũ lúc này mới thở dài ra một hơi, tiếp theo nhướng mày, nghi ngờ nói, nếu các huynh đệ đều vô sự, vậy ngươi đây là thế nào? Cái gì gọi là không qua được a? Chúng ta bị người cản lại. Đàm Khải đặc biệt thấp giọng nói ra, tựa hồ có chút sợ bị người nghe được. Bị người cản lại, người sao a? Lâm Vũ nghe nói như thế một thời gian cũng đầy đầu sương mù. Quân cơ sử người vậy mà cũng dám có người cản. Đừng nói là ở chỗ này, chính là phóng nhãn cả nước. Một khi lấy ra quân cơ sử giấy chứng nhận, đó cũng là thông suốt a, Viên Giang. Đàm Khải trầm giọng nói ra, ngữ khí hết sức nghiêm túc. Hắn ra lệnh chúng ta đem người mang về quân cơ sử. Viên Giang, Lâm Vũ nghe được hắn lời này lập tức thần sắc biến đổi. Nhíu mày lại, gấp giọng nói, hắn là thế nào biết rõ chuyện này? Nghe được là Viên Hách cái kia chất tử Viên Giang ngăn cản Đàm Khải. Trong mắt của hắn không khỏi hiện lên một tia hồ nghi. Không rõ Viên Giang là từ đâu mà nhận được tin tức. Hắn tối nay tại tổng bộ trực ban, thứ nhất thời gian liền nhận được báo cáo. Đàm Khải có chút khó khăn nói ra, kỳ thực chuyện này hắn làm cũng hợp chế độ, dựa theo chúng ta quân cơ sử quy định, ngoại trừ quân cơ sử tổng bộ, chúng ta là không thể đem người hiểm nghi đưa đến địa phương khác. Lâm Vũ nghe được hắn lời này lập tức nhíu chặt lông mày. Hắn đối với quân cơ sử chế độ không hiểu rõ lắm. Đây là lần đầu nghe nói nhất định phải đem người hiểm nghi đưa về tổng bộ. Bất quá ngẫm lại cũng thế, giống quân cơ sử loại này giữ bí mật tính cực mạnh ngành. Người hiểm nghi tự nhiên không có khả năng tùy tiện loạn đưa. Kỳ thực chúng ta vừa rồi bắt được người về sau, không có dựa theo lộ tuyến định trước về tổng bộ, Viên Giang liền đã gọi điện thoại cho ta, để cho ta dựa theo quy định lộ tuyến trở về tổng bộ. Đàm Khải tiếp theo hướng Lâm Vũ nói ra, thế nhưng ta không nghe hắn. Kết quả hắn liền tự mình mang người tới cản ta. Chấm, ngươi nói cho hắn biết, là ta để ngươi đem người đưa đi bên kia. Nếu như xảy ra chuyện gì, ta chịu trách nhiệm, Lâm Vũ trầm giọng nói ra. Ta đã nói rồi, hắn hay là không đáp ứng. Đàm Khải thở dài nói ra, luận đẳng cấp, hắn so ta cao hơn một cấp. Ta cũng không tốt cùng hắn dùng sức mạnh. Vậy các ngươi hiện tại ở đâu đây? Ta lập tức tới, ngươi nghĩ biện pháp kéo dài thời gian. Lâm Vũ cau mày trầm giọng nói ra. Tiếp theo xông mở xe bách lý khoát tay áo. Ra hiệu hắn thay đổi phương hướng đi trở về. Đàm Khải vội vàng đem chỗ đứng vị trí nói cho Lâm Vũ. Dặn dò Lâm Vũ nhanh một chút. Nếu như thời gian dài, chỉ sợ hắn cũng kéo không được. Cúp điện thoại, Lâm Vũ liền đem Đàm Khải vị trí chỗ ở nói cho bách lý. Thúc giục bách lý tăng thêm tốc độ, tiên sinh, đến cùng xảy ra chuyện gì? Bộ thừa gặp Lâm Vũ thần sắc như thế vội vàng, nhịn không được nhíu mày hỏi. Lâm Vũ không có giữ lại, đem vừa rồi trong điện thoại sự tình toàn bộ nói cho bộ thừa cùng bách lý. Bộ thừa sau khi nghe xong lông mày lập tức hơi hơi nhăn lại. Trong mắt trải qua một tia hàn quang, âm thanh lạnh lùng nói. Cái này Viên Giang vì sao làm như thế? Hắn có phải hay không có cái gì vấn đề a? Vì sao hắn khăng khăng phải đem người mang về tổng bộ đâu? Chuyện này thật đúng là không trách hắn. Lâm Vũ trầm giọng nói ra, rốt cuộc quân cơ sự quy củ còn tại đó. Tối nay nếu là hắn trực ban, một khi xảy ra sự tình, hắn là phải bị chủ yếu trách nhiệm. Đương nhiên, phàm là quy củ, cũng đều có ngoại lệ. Thế nhưng hắn cùng ta tầm đó từng có khúc mắc, chắc chắn sẽ không dàn xếp, mà lại nói bất định sẽ còn mượn cơ hội lần này. Cố ý chơi ngáng chân, hắn cùng Viên Giang tiếp xúc qua mấy lần, biết rõ cái này Viên Giang cũng là khó chơi tiểu nhân. Mặc dù bị hắn thu thập mấy lần, mặt ngoài nhìn xem đối với hắn cung cung kính kính, thế nhưng nội tâm còn không biết thế nào hận hắn, cho nên lần này gặp được việc này, Viên Giang tuyệt đối sẽ không cho hắn tạo thuận lợi. Tiểu tử này chính là thích ăn đòn, ngày trước kia nên đem hắn giết hết bên trong. Bộ thừa sắc mặt âm u, hắn cũng biết Lâm Vũ cùng Viên Giang tầm đó những cái kia khúc mắc. Biết rõ tiểu tử này không phải ngọn đèn cạn dầu, lạnh giọng hỏi, nếu như bị hắn đem Sử Thiệu Xuân đưa đến quân cơ sử mà nói. Cái kia quân cơ sử mấy cái kia nội gian cũng liền có cơ hội cùng Sử Thiệu Xuân tiếp xúc. Đến lúc đó Sử Thiệu Xuân sở cung khai tin tức không toàn bộ đều tiết lộ ra ngoài rồi. Cái kia Hình Trung cùng Phó Vĩ tự nhiên cũng sẽ có chỗ phòng bị. Đúng vậy a, Lâm Vũ cau mày thở dài, lạnh giọng nói ra, cho nên vô luận như thế nào, không thể để cho hắn đem người mang về quân cơ sử. Nói xong hắn lần nữa thúc giục Bách Lý một tiếng, Bách Lý cũng nghe xảy ra sự tình tầm quan trọng, lần nữa tăng nhanh một chút tốc độ, hướng phía Đàm Khải nói tới hai dặm cầu vị trí chạy tới. Lúc này hai dặm cầu cầu nơi cửa ngừng lại 5-6 chiếc màu đen xe Việt dã. Có dán là chính thức bảng số, có còn lại là tư nhân bảng số. Mấy chiếc xe trước chính vây quanh hơn 10 tên thân mang màu đen đặc chiến phục già dặn nam tử. Cầm trong tay vũ khí, bên trong mấy người còn ôm lấy đặc chế súng trường. Đầu lĩnh hai người chính là Viên Giang cùng Đàm Khải. Điện thoại đánh xong không? Viên Giang 10 phần không kiên nhẫn hướng một bên Đàm Khải thúc giục nói. Người chính là cho Hà Gia Vinh gọi điện thoại cũng vô dụng. Chúng ta là theo quy củ làm việc, tên này nghi phạm nhất định phải mang về quân cơ sử. Viên đội trưởng, nếu Hà đội trưởng yêu cầu đem nghi phạm tiến hành chuyển di, vậy nhất định có hắn đạo lý. Đàm Khải đưa di động thu lại, che che chính mình bả vai tùy tiện băng bó vết thương. Hướng Viên Giang nói ra, cho nên muốn ta nói, hay là dựa theo Hà đội trưởng ý tứ tới đi, dù sao chuyển di đi qua cũng là huynh đệ ngành, sẽ không ra cái gì ngoài ý muốn. Làm càn, Viên Giang lập tức lạnh giọng đánh gãy hắn, trầm mặt nghiêm nghị nói, Đàm Khải, quân cơ sử quy định bị ngươi ăn chưa? Hay là nói, ngươi phải sửa đổi quân cơ sử điều lệ chế độ, hết thảy dựa theo điều lệ chế độ làm việc. Ngươi quên sao? Đàm Khải cau mày lạnh giọng nói ra. Vâng, quy định xác thực như thế. Thế nhưng quy định cũng có ngoại lệ. Hơn nữa Hà đội trưởng thân là ảnh linh, hoàn toàn có quyền lợi xin phá lệ. Hắn có quyền lợi xin, ta nhưng không có quyền lợi phê chuẩn. Để cho chính hắn tìm viên sử xin đi. Viên Giang hừ lạnh một tiếng, nghiêm nghị hướng Đàm Khải hỏi. Ta hiện tại yêu cầu ngươi lập tức mang theo người hiểm nghi cùng ta về quân cơ sử tổng bộ. Đàm Khải cắn răng, sắc mặt tái xanh, không nói gì, đứng tại chỗ không nhúc nhích, không phối hợp đúng không? Chờ lấy ký đại qua đi. Viên Giang hừ lạnh một tiếng, tiếp theo ngẩng đầu cao giọng hô. Người tới, cho ta đem người hiểm nghi bắt giữ lấy ta trên xe. Vừa mới nói xong. Hắn bên này người lập tức hướng phía Đàm Khải sau lưng xe Việt dã mạnh vọt qua. Cách chương.